Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đấy là truyền thuyết bất tử hay là huyền thoại bất tử. Và chúng ta thì sẽ đến với chương đó là ngoại môn đệ tử. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta may mắn là đã được cái bức phục giao hoàng tuyển đồ cứu thoát chứ không thì chết toi. Ở phần trước thì cũng nhìn thấy là cái tên đệ tử của cái môn phái này cấu kết với đệ tử của môn phái khác định tiêu diệt gọi là Phương Phương Thanh Tuyết đấy. Thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Ngày hôm nay may mà có giao phục hoàng tuyển đồ đã cứu mình một mạng. Bức đồ họa này rốt cuộc có bí mật gì đây, hay là một kiện pháp bảo gì đó? Phương Hàn ngồi ở trên giường, lấy ra giao phục hoàng tuyển đồ, liên tục dò xét. Trên mặt vẫn là một mảng mông lung đen kịt, một hình ảnh mờ nhạt giống như rồng, như xà, lại trông như một con thùng luồng, cuộn tròn, nằm trong dòng hoàng tuyển, rất là bí ẩn. Bất quá ngoại trừ vẻ thần bí ra thì trông nó chẳng khác gì một bức tranh bình thường. Quên đi, chờ tu vi của ta được nâng cao rồi hãy nói, hiểu biết thêm về con đường tu luyện chi đạo, sau đó sẽ trở lại nghiên cứu bức đồ họa này. Phương Hàn đem giao phục hoàng tuyển đồ thu lại. Đúng lúc này hắn phát hiện trên bức họa tựa hồ có một điểm khác trước. Hoàng tuyển hà mông lung bao phủ một màn đen kịt, còn xuất hiện một điểm nhàn nhạt như mặt trời lúc hoàng hôn, tựa hồ có vật gì đó đang bơi lội. Phương Hàn tỉ mỉ nhìn lại, phát hiện hình ảnh kia trong hoàng tuyển hà đang bơi lội, hé ra một đàn khói đen cấu thành một khuôn mặt dữ tợn. Chính là thiên lang Thất Sát Yên ban ngày đã truy sát mình và Hạc Tiên Tử. Cơ nhiên đang bị phong ấn trong hoàng tuyền hà. Chẳng lẽ giao phục hoàng tuyền đồ này có thể thu bất cứ pháp bảo gì? Lật qua lật lại một hồi, Phương Hàn không có cách nào đem khuôn mặt từ bức họa lấy ra. Bức họa này tuy rằng không thể sử dụng, nhưng lại có thể bảo hộ tính mạng. Vậy cũng tốt, sau này thường xuyên mang nó trên người mới được. Phương Hàn tìm một sợi dây, đem bức họa này buộc chặt ở trước ngực, coi như một chiếc yếm vậy. Lúc này, hắn mới yên tâm đi ngủ. Tỉnh dậy vào lúc canh ba, bầu trời vẫn một mảnh bông lung, bóng đêm im ắng không một tiếng động. Ở tại Vũ Hóa Tiên Sơn, trên Tử Điện Phong cũng không có người gõ mõ cầm canh. Bất quá Phương Hàn sau khi luyện tới cảnh giới thần lực thì hắn đối với thời gian đặc biệt nhạy cảm. Hắn vươn người đứng dậy, sau khi rửa mặt liền đi tới một sườn núi, chọn một vách núi để luyện chút quyền cước. Trên dưới lên xuống, đối mặt với phía dưới là vực sâu vạn trượng, không cẩn thận là có thể rớt xuống tan xác. Điều này chính là hắn cố ý muốn rèn luyện lòng can đảm. Vách núi hiện tại chính là nơi tốt nhất để rèn luyện phản ứng của tinh thần. Toàn thân lúc nào cũng ở vào trạng thái căng thẳng, từ đó mà thần kinh càng lúc càng vững chắc. Lúc đầu đứng ở vách núi hai chân còn run rẩy, thế nhưng sau khi cưỡi hạc bay lượn thì hắn cảm giác lòng can đảm của mình đã tăng lên một tầng. Sâu trong nội tâm tựa hồ càng có thêm một tầng can đảm. Chính là bởi vì có loại cảm giác này nên ngày hôm nay hắn quyết định lần nữa tu luyện xem có thể đột phá cảnh giới hiện tại hay không. Nhục thân cảnh rèn đúc đến đệ ngũ trọng cảnh giới thần lực chính là bước ngoặt rất quan trọng. Rất nhiều cao thủ, thậm chí là đệ tử thế gia, cũng vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới thần lực, không có cách nào đột phá dù chỉ là nửa điểm. Bởi vì mỗi cảnh giới thì bên trong lại ẩn chứa một loại huyền diệu, chỉ cần linh cơ khẽ động là có thể thông suốt lĩnh ngộ. Cảnh giới khí tức, trong đó có khí, nội tráng thì trong đó có nội, thần dũng có dũng, thông linh có linh, thần biến có biến. Nhưng những thứ này, nói vậy cũng chỉ có ý nghĩa tương đối, ngắn gọn, nhưng mà để lĩnh ngộ thông suốt thì mấy ai có thể. Để đột phá qua cảnh giới thần lực thì đều là người có thiên tư cực tốt hoặc có vận khí đặc biệt. Có thể đột phá thần lực là có tư cách truy cầu thần thông bí cảnh, bằng không thì tất cả không cần phải nói. Ngày hôm nay tựa hồ Phương Hàn đã lĩnh ngộ được điều gì đó. Sau một hồi luyện quyền, hắn nhanh chóng dừng lại điều tức, hít vào một hơi thật sâu, sau đó lại thở ra. Liên tục hít thở đều đặn, giống như vo gạo thái rau vậy. Đây là một phương pháp luyện khí được gọi là đào khí, cũng không phải có ý tứ hít thở thông thường, mà là thổ nạp khí đều đặn như vo gạo đãi vàng, sóng bào mòn cát, dùng hết sức đem một ngụm không khí thở ra, sau đó lại hít một ngụm mới vào. Đây là pháp môn ở trong thất tinh quyền mà Bạch Hải Thiện đã truyền thụ. Ồ, mỗi cỗ hơi thở đều giống như bong bóng, hiện tại yết hầu, phổi đều phập phồng chuyển động, hít vào thông thả, thở ra nhẹ nhàng, không khí liên tục đi qua hô hấp, theo máu mà áp bức đến trái tim, lực lượng toàn thân bị lực hô hấp tác động. Nhất thời, trong lúc đó cả người Phương Hàn tiến nhập vào một trạng thái vong ngã, quanh thân hắn đứng trên vách núi như lung lay sắp đổ, tựa hồ như tùy thời đều có thể bị gió thổi mà rơi xuống phía dưới. Thế nhưng, hắn hoàn toàn không phát giác ra, bởi vì hắn đang tiến nhập vào một cảnh giới mới. Tạp chất toàn thân không ngừng theo máu lưu thông qua lại, hô hấp, rồi bị đẩy ra, giống như sóng bào mòn cát, chỉ còn lại vàng. Cuối cùng, một hơi thở đã được đẩy ra triệt để, suy. Từ trong miệng Phương Hàn phát ra một tiếng huýt sáo dài, so với tiếng gáy của tiên hạc, còn thánh thót vang vọng hơn. Gân cốt toàn thân, nội tạng lần nữa càng thêm rắn chắc, liền mạch. Cùng lúc đó lỗ tai của hắn trở nên linh mẫn dị thường. Bất cứ thứ gì chung quanh như gió thổi cỏ lay, hắn lập tức cảm nhận được, có thể so với loài chó phốc có cái mũi còn thính hơn. Đây là cảnh giới nhục thân thứ 6, khí tức. Toàn thân cực độ mẫn cảm, phản ứng càng thêm linh hoạt, nội tạng bắt đầu vững chắc, cô đọng, tạp chất ở trong huyết nhục dần bị luyện hóa, bài trừ. Phương Hàn cảm giác tinh lực bản thân vô cùng dồi dào, tựa hồ có thể nhìn được tới vùng sâu kín nhất trong trái tim. Quả cửu khiếu kim đan kia liên tục tản mát ra dược lực cường đại. Đồng thời hắn thử chỉ huy trái tim mình một chút, nhất thời nhịp đập của trái tim hơi đình chỉ. Quả cửu khiếu kim đan càng ẩn sâu hơn, dược lực ngưng phát tán. Lúc này không ai có thể nhìn ra được ở chỗ sâu nhất trong trái tim hắn có ẩn giấu một viên linh đan. Bước đột phá này khiến hắn có thể ẩn giấu cửu khiếu kim đan càng kỹ hơn. Ai? Vừa lúc đó Phương Hàn cảm giác phía sau có tiếng gió thổi tới. Hắn hiện tại phi thường mẫn cảm, tai nghe rõ mọi động tĩnh chung quanh, mắt nhìn tám hướng. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay hắn đều có thể cảm nhận được. Hắn vội vàng quay đầu, liền phát hiện một nữ tử bạch y phiêu hốt, giống như Long Cung tiên nữ, chính là Phương Thanh Tuyết. Nàng đã bế quan được một tháng. Có thể đột phá thần lực cảnh, luyện tới tầng thứ 6 khí tức cảnh, thiên tư của ngươi phi thường lợi hại, có tiềm lực. Đám đệ tử Phương gia hiếm mới có người đạt đến tầng thứ 6 này, người tên là gì? Phương Thanh Tuyết nhìn Phương Hàn hỏi. Nguyên lai tiểu thư lại không nhớ ta. Nô tài là Phương Hàn. Một tháng trước chính tiểu thư phân phó cho nô tài nuôi dưỡng linh thú. Trong lòng Phương Hàn khẽ động vội nói. Phương Hàn, ta cũng có điểm ấn tượng. Ngươi chính là tên nô tài tình cờ, ăn mật rắn cặp long một sừng đó hả? Phương Thanh Tuyết suy tư một hồi, đột nhiên nhớ ra. Phương Hàn nói là ăn được mật rắn cạp long một sừng, đó là gạt Phương Thanh Tuyết. Thực ra do hắn đã chiếm được cửu khiếu kim đan. Bất quá Phương Thanh Tuyết cũng sẽ không trà xét những chuyện nhỏ nhặt của phàm nhân, cho nên không phát hiện ra chuyện này. Phương Hàn cảm giác được chỉ có cao thủ thần thông bí cảnh mới có thể khiến cho Phương Thanh Tuyết khắc sâu vào trí nhớ. Chuyện tình còn lại thì nàng ta đều quên. Nàng không quan tâm tới bất cứ chuyện tình gì của phàm nhân. Loại tâm tính này đúng là mạnh mẽ, hiếm ai có thể làm được. Chính là nô tài, Phương Hàn vội vàng nói. Không tệ, tu luyện tới cảnh giới lục trọng khí tức, để cho ngươi nuôi dưỡng linh thú thực sự là rất đáng tiếc. Ngươi lại là người nhà ta, có thực lực như vậy, có thể chiếm được một địa vị tương ứng. Vừa lúc Phương gia còn có một danh ngạch ngoại môn đệ tử của Vũ Hóa Môn, để cho ngươi bổ sung vào vậy. Phương Thanh Tuyết tiếp tục nói. Ngươi nếu từ ngoại môn đệ tử có thể tu luyện tấn chức lên nội môn, nói không chừng có thể thu được một kiện linh khí cho Phương gia ta. Phương Thanh Tuyết thản nhiên nói. Hử, dễ dàng có thể cho ta một danh ngạch ngoại môn đệ tử vậy sao? Phương Hàn nghe vậy, quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình. Hắn ở Tự Điện Phong vô luận thế nào cũng chỉ là một tên nô tài mà thôi, trừ phi bản thân tu luyện tới thần thông bí cảnh. Thế nhưng bây giờ nếu như trở thành ngoại môn đệ tử của Vũ Hóa Môn, vậy thì tuyệt nhiên là bất đồng, thân phận lập tức trở nên nổi bật. Mấy ngày này Phương Hàn cũng biết, ngoại môn đệ tử Vũ Hóa Môn hầu hết đều là đệ tử trong gia tộc quyền quý thuộc về Vương Triều Đại Ly hoặc là một số vương triều ở gần đó. Hiện tại, mình cư nhiên có thể sánh ngang với mấy tên đệ tử quyền quý kia, đều là ngoại môn đệ tử Vũ Hóa Môn, thân phận quả thực là đột nhiên tăng mạnh, nhảy một bước đã xa ngàn dặm, từ nô lệ biến lên thành quý tộc. Hơn nữa hiện tại, nếu được làm đệ tử Vũ Hóa Môn thì có thể học được rất nhiều thứ. Phương Hàn cũng biết là nếu cứ một mình đóng cửa làm xe thì không thể nào tu luyện tới thần thông bí cảnh được. Tu luyện cốc tiến bộ thần tốc như bây giờ đều là lực lượng của cửu khiếu kim đan hỗ trợ. Từ thần lực cảnh tới khí tức cảnh đã đình trệ đủ một tháng, điều này ai cũng có thể nhìn ra. Nếu như cứ đóng cửa mà tu luyện, chỉ sợ sau này sẽ ngày càng gian nan, cùng lắm chỉ tu luyện tới cảnh giới thất trọng là nội tráng. Sau đó thì sẽ không tiến thêm được nữa. Vài năm cũng có thể là cả đời. Nô tài có tài đức gì mà được tiểu thư ưu ái vậy? Phương Hàn nơm nớp lo sợ nói. Ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới lục trọng là khí tức, đã là có tài có đức rồi. Thế giới này đều không nhìn thân phận, chỉ nhìn thực lực mà thôi. Chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng. Vũ hóa môn chúng ta hàng năm cũng có người xuất môn trợ giúp vương triều Đại Ly, vương triều Đại Đức, vương triều Đại Húc. Ba đại vương triều này cũng thường xuyên tiến cống tài vật cho chúng ta. Điều này cũng không phải dựa vào tín ngưỡng tiên đạo mà dựa vào thực lực. Được rồi, hôm nay người thu thập một chút, sau đó mang thư tay của ta đến chỗ báo danh ngoại môn đệ tử, tránh cho đến lúc ta lại quên. Phương Thanh Tuyết bắn ra một chỉ, không biết từ nơi nào một đài thẻ bài màu trắng từ từ bay tới. Sau đó đoàn tử sắc lôi điện ngưng tụ trên tay. Hiện tại tuyết ký này đã ngưng tụ thành vài chữ, liên tục lóng lánh rồi hiện lên rõ ràng. Tựa hồ như mấy chữ này cũng có linh tính vậy. Phương Hàn tiếp nhận mẩu tuyết ký này, chỉ thấy mặt trên tự sắc lôi điện ngưng tụ thành 8 chữ. Phương Hàn, ngoại môn đệ tử, thu nhận. Vô cùng đơn giản nhưng vẫn mang đủ ý nghĩa của một bức thư bảo đảm. Đệ tử chân truyền rốt cuộc có quyền lợi lớn như thế nào? Quả nhiên lực lượng càng lớn thì quyền thế càng cao. Phương Hàn thầm nghĩ rồi vội vàng thu vào trong ngực. Cho hắn cất kỹ đi cái thư giới thiệu này. Khi ngẩng đầu lên thì đã không thấy Phương Thanh Tuyết đâu cả. Tiểu thư, còn chuyện nuôi dưỡng linh thú tính sao? Giao cho ai đây? Phương Hàn vội vàng hô lên nhưng Thủy Chung không có tiếng trả lời. Nguyên lai là Phương Thanh Tuyết lại tiếp tục bế quan. Thôi quên đi. Phương Thanh Tuyết là người dù gặp bất cứ chuyện tình gì thì cũng là muốn làm cái gì là làm thế đó. Tiêu giao tự tại. Vạn thú bài hiện tại cứ giữ trong tay ta đi. Ít nhất còn có thể câu thông với Hạc Tiên Tử. Cái này cũng là một trợ giúp không nhỏ đối với ngoại môn đệ tử. Khi làm ngoại môn rồi thì thân phận sẽ khác biệt. Cái này tiểu thư Phương Thanh Tuyết đúng là cấp cho mình một đại ân. Mà Bạch Hải Thiện đối với ta cũng có ân. Sau đó biết làm sao đây? Quên đi, hiện tại không thể nghĩ nhiều như vậy. Có gì sau này thì nói. Phương Hàn đem mấy chuyện phức tạp vứt qua một bên. Ngoại môn đệ tử rốt cuộc sẽ là như thế nào đây? Ở trên bầu trời của Vũ Hóa Tiên Sơn bỗng xuất hiện một đầu tiên hạc bay lượn. Trên lưng có một người trẻ tuổi đang phủ phục. Thanh niên này chính là Phương Hàn. Còn đầu tiên hạc kia dĩ nhiên là Hạc Tiên Tử. Bay được một lát, bọn họ đã nhìn thấy một khối bình nguyên xanh thẳm xuất hiện trước mắt. Một tòa thành trì uy vũ hùng tráng được xây dựng giữa bình nguyên. Trong thành trì này đúng là có một tòa học viện và một dãy đạo quán rất rộng. Đây là một mảng bình nguyên ở trong núi, không phải từ thiên nhiên tạo thành, mà nghe nói là do một vị tiên nhân thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, đem rất nhiều ngọn núi trong Vũ Hóa Quần Sơn rời đi, tạo thành một khối bình nguyên bằng phẳng như thế này. Loại thần thông di sơn đào hải này thực sự khiến người ta nghe thấy mà sợ hãi. Đây là chỗ tu luyện chính thức của đệ tử Vũ Hóa Môn. Nhân số của Vũ Hóa Môn đông đảo đến mức đáng sợ. Điểm này thì Phương Hàn đã biết được từ miệng của Phương Sắc. Ngoài môn đệ tử phải chừng hơn 10 vạn. Địa vị hiển hách đó chính là đệ tử nội môn cũng có trên dưới 5.000 người. Cái này cũng chưa tính tới đám tạp nham trong môn phái như là người nuôi dưỡng linh thú rồi quản lý dược điền, nô bộc các kiểu, cũng không ai đếm rõ số lượng. Những đệ tử này cả ngày học tại học viện của Vũ Hóa Môn để tu luyện. Phương pháp tu luyện sẽ do môn phái tổ chức thành từng đội đi ra ngoài tiến hành các loại rèn luyện hung hiểm, rèn đúc ý chí, thể lực để cho bản thân đột phá đến thần thông bí cảnh. Bọn họ cũng đều là hạng người có địa vị hiển hách. Cho dù luyện không được thần thông bí cảnh nhưng có thể đem thân thể tu luyện tới đỉnh phong. Nếu lại lập được một ít công lao sẽ được Vũ Hóa Môn ban cho một hai kiện pháp khí, linh khí, trở lại gia tộc triều đình yên ổn và hưởng thụ vinh hoa phú quý. À nhà, Phương Hàn, đã đến khối bình nguyên này ta cũng không dám bày loạn đâu, miễn cho một ít đệ tử bên trong gây bất lợi cho ta. Hơn nữa bầu trời nơi này đã bị hạ cấm pháp, ta thả ngươi ở ngoài, sau đó quay lại Tử Điện Phong đây. Ngươi nếu như cần ta thì dùng vạn thứ bài kêu một tiếng là được. Mắt thấy sắp tiếp cận đến bình nguyên, Hạc Tiên Tử vội giảm tốc độ, thong thả đáp xuống, cuối cùng rơi xuống một con đường rộng cách đó không xa. Tốt. Phương Hàn gật đầu, chân đã đạp trên mặt đất, nhìn Hạc Tiên Tử bay về một lát đã không thấy bóng dáng. Lúc này hắn mới bước dọc theo đại lộ tiến tới tòa thành trì uy vũ giữa bình nguyên. Toàn bộ thành trì đều được xây dựng bởi một loại đá trắng trơn bóng, còn mỹ lệ hơn Long Nguyên Thành không biết bao nhiêu lần, và rộng hơn nhiều lần, sạch sẽ hơn. Quả thực là cố đô tiền triều Long Nguyên Thành không bằng một góc của nơi đây. Bất quá Phương Hàn cũng không có thời gian để mà thưởng thức cảnh vật trong thành trì. Hắn vội vã mang theo thư tay của Phương Thanh Tuyết đi thẳng tới một tòa phủ đệ. Phía trên đại môn của phủ đệ này có một tấm biển lớn, trên có viết ba chữ Đạp Tiên Viện. Ba chữ này có nghĩa là sau khi tiến nhập vào bên trong cánh cửa sẽ bước chân vào tiên đạo, quả là có ý nghĩa rất hay. Trên thực tế, Đạp Tiên Viện này là do Vũ Hóa Môn dùng một tòa học viện để làm nơi tiếp thu đệ tử nhập môn tới khảo hạch. Lúc này trên quảng trường Đạp Tiên Viện đã đứng đầy người, ăn mặc y phục cực kỳ phú quý, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên thân phận họ không tầm thường, nam nữ đều có, tất cả đều được người ta đề cử đến đây khảo hạch nhập môn. Vũ Hóa Môn là một trong thập đại môn phái của tiên đạo, quyền lực cực lớn, có thể khống chế được đám vua chúa có địa vị cao cao tại thượng. Vương triều Đại Ly, nhân khẩu vài tỷ, quý tộc hoàng thất không biết bao nhiêu, mỗi người đều muốn trở nên nổi bật hơn, không thể nghi ngờ là tiến nhập Vũ Hóa Môn, cho dù là làm ngoại môn đệ tử cũng khiến địa vị bản thân trở nên hiển hách, đồng thời có cơ hội học được tiên thuật vô thượng, cho nên hàng năm và mỗi tháng đều có người được giới thiệu đến khảo hạch. Hơn nữa, đệ tử nhập môn của Vũ Hóa Môn toàn bộ phải là thanh niên, bởi vì độ tuổi thanh niên, tinh lực tràn đầy, có hy vọng bước vào thần thông bí cảnh. Nếu là trung niên, tinh lực bắt đầu suy kiệt thì không có khả năng tu luyện tới thần thông bí cảnh nữa. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên phụ thân của Phương Thanh Tuyết, Long Nguyên Tổng Đốc Phương Trạch Đào, mặc dù là thân thể thập trọng, cảnh giới thần biến, thế nhưng cũng không thể tiến nhập vào cánh cửa của Vũ Hóa Môn. Nguyên nhân đơn giản là do không có tiềm lực. Những người này đều là đại nhân vật nha, cũng không biết là người nào là công tử tổng đốc, hoàng tử hoàng thất, công chúa quận chúa, thế tử vương gia. Nói chung có thể bước vào Đạp Tiên Viện này thì toàn là người có thân phận không tầm thường. Với thân phận của mình, lúc trước vĩnh viễn không có khả năng sánh ngang với bọn họ. Nhưng giờ nếu trở thành đệ tử ngoại môn thì lại khác rồi. Phương Hàn hiện tại ăn mặc một thân cẩm y, tướng mạo đường đường. Nhất là khi hắn bước chân vào cảnh giới, nhục thân lục trọng là khí tức, thì tạp chất trong cơ thể đã được bài trừ, tự nhiên toát ra một cỗ khí thế uy nghiêm mà điềm đạm. Người khác nhìn qua tuyệt đối nghĩ không ra, hắn chỉ là một tên nô bộc chăn ngựa. Khi tiến nhập vào Vũ Hóa Môn, ngay cả một người hầu cũng không được mang theo. Sau này chúng ta ăn ở thì ai sẽ hầu hạ, chẳng lẽ sinh hoạt, nấu cơm, giặt rũ, những việc này chúng ta đều phải tự làm. Vậy thì còn thời gian đâu mà tu với trả luyện? Một tên vương tôn công tử tay cầm chiếc quạt ngọc màu tím phe phẩy nói, Vũ Hóa Môn là dòng dõi thần tiên, chỉ cần vừa vào cửa, cơm canh mỗi ngày đều được người của môn phái an bài. Bọn họ sắp phát cho chúng ta tịch y phù, tị trần phù, linh hồn hỏa phù. Những pháp khí này còn khiến chúng ta phải giặt quần áo hay sao? Một đạo phù lung vung lên, toàn thân lập tức được làm sạch, so với ngươi tắm 10 lần còn muốn sạch hơn. Cơm canh của môn phái thì toàn là linh dược, đại san, thượng đẳng, so với ngự yến của hoàng cung còn thịnh soạn hơn. Mà đây mới chỉ là đãi ngộ với đệ tử ngoại môn mà thôi. Chờ khi được làm nội môn đệ tử, đãi ngộ càng tốt hơn nữa. Lưu Khang, nếu như ngươi ngại vì không có người hầu hạ, thì có thể đem rạch ngạch này tặng lại cho ta. Ta vừa lúc có một tên đệ đệ, lần này không kiếm được rạch ngạch đó. Lời nói lạnh lùng này phát ra từ miệng của một người mặc y phục màu vàng. Rõ ràng có thể nhận ra đó là một người đệ tử trong hoàng thất. Hừ, chờ các ngươi có thể qua đợt khảo hạch này, tiến nhập ngoại môn đệ tử rồi nói. Khảo hạch ngoại môn của Vũ Hóa Tông cũng không phải vượt qua dễ dàng như vậy. Các ngươi tự tin có thể thắng được thần lực khôi lỗi hay không? Một nữ hài tử khoảng 15-16 tuổi, trên thân đeo trang sức quý giá, chân còn mang một đôi giày trắng xa hoa, ánh mắt lạnh lùng nói. Từ y phục mà nữ hài tử này mặc thì có thể thấy được, thân phận nàng cũng thập phần hiển hách, nhất là trên đầu có cài một cây hỏa ngọc châm, phần đuôi khảm nạm một viên minh châu to cỡ ngón cái, nhấp nháy phát quang. Cái loại dạ minh châu này Phương Hàn ở phương phủ cũng chưa từng thấy qua. Hồng Di quận chúa, xem ra người rất tự tin có thể thắng được khôi lỗi thần lực, qua được khảo hạch của ngoại môn. Đó là đương nhiên. Nghe đồn thần lực khôi lỗi kia uy lực lớn vô cùng, động tác nhanh nhẹn, thể lực rất bền. Hơn nữa toàn thân rắn chắc, thể lực còn dũng mãnh hơn từ 3 đến 5 lần so với cao thủ ở cảnh giới thần lực, rất khó đối phó. Năm ngoái Đại Đức Vương triều chúng ta, có mấy vị hoàng tử cũng không vượt qua khảo hạch. Chư vị nên cẩn thận. Nghe những lời nghị luận của đám đệ tử hiển hách này, trong lòng Phương Hàn đã dần sáng tỏ. Thần lực khôi lỗi rốt cuộc là vật gì? Đám người này rõ ràng đều là cao thủ tuyệt thế, tối thiểu cũng đột phá cảnh giới thần lực. Vì sao phải kiêng kỵ khôi lỗi? Ở cùng cảnh giới, ta cũng phải cẩn thận mới được. Bằng không khảo hạch nhập môn ngay cửa thứ nhất cũng không qua. Võ công tu luyện tới thần lực cảnh giới là có thể làm đại tướng, thống lĩnh hàng vạn binh sĩ. Nếu như đột phá thần lực cảnh đến cảnh giới lục trọng là khí tức, vậy là thượng nhân có võ học sâu xa thâm hậu rồi. Đồng thời chỉ có đám thanh niên của nhà đại phú đại quý, hoàng thất thì mới có điều kiện tu luyện tới cảnh giới đó. Phương Hàn nếu không phải dựa vào linh dược vô thượng của cửu khiếu kim đan do hoàng tuyển đại đế ma môn lưu lại, thì cả đời này cũng không có khả năng đạt tới cảnh giới lục trọng khí tức. Mà bây giờ tới tham gia khảo hạch ngoại môn đệ tử vũ hóa môn, cảnh giới thấp nhất của mỗi người cũng là thần lực, thậm chí có mấy người lợi hại hơn. Đúng lúc này hai phiến đại môn của Đạp Tiên Viện chậm rãi mở rộng, từ bên trong đi ra hai đạo nhân trẻ tuổi, mặc một thân thủy hỏa đạo bào, nhìn thoáng qua mọi người, sau đó cao giọng nói: "Đợt khảo hạch ngoại môn đệ tử hôm nay bắt đầu, tất cả các ngươi mau tiến vào đi." Lập tức, đám người đến khảo hạch đều nối đuôi tiến vào. Đám người vừa bước chân qua cánh cửa, nhất thời cảm thấy không khí trong này không giống bên ngoài, tựa hồ thực sự bước chân vào tiên đạo vậy. Đứng lại. Ngay khi Phương Hàn muốn đi vào lại bị một người ngăn lại. "Lần đề cử danh ngạch này hình như không thấy chân dung của ngươi, ngươi tên gì?" Hai người mặc hồng sắc đạo bào trẻ tuổi trên tay cầm một cái gương nhỏ, hướng Phương Hàn quét qua, trên mặt gương không hiện ra khuôn mặt của Phương Hàn. "Ta là người của Tử Điện Phong được đề cử tới, đây là thư đề cử." Phương Hàn vội lấy thư tay của Phương Thanh Tuyết ra. "Tử Điện Phong sao? Đó là ngọn núi mà trưởng giáo Chí Tôn mới ban cho đệ tử chân truyền." Nghe Phương Hàn nói tên Tử Điện Phong, hai đạo nhân này rõ ràng sửng sốt, sau đó cầm lấy thư tay mở ra, liền thấy được mấy chữ tạo thành từ tử sắc thiểm điện. "Ngươi chờ một chút, ta đi bẩm báo sư tôn phụ trách khảo hạch đã." Một đạo nhân vội cầm thư chạy vào trong. Tại một căn phòng trong Đạp Tiên Viện, một trung niên ngồi trên ghế cao sắc mặt âm trầm. Phía dưới có mấy người toàn thân phát tán ra khí thế bức nhân, còn cường đại hơn cả tổng đốc Phương Trạch Đào. "Đỉnh huynh, người xem đợt khảo hạch lần này có mấy người có thể tiến vào vũ hóa môn ta để trở thành ngoại môn đệ tử?" Một trung niên hỏi. "Ta xem đám đệ tử lần này tư chất đều rất tốt. Bọn họ không có người nào không phải xuất thân từ môn phiệt, hoàng thất. Nếu ngay cả ngoại môn đệ tử cũng không đạt được, vậy thì đúng là mất hết cả mặt mũi. Bất quá nếu như bọn họ muốn trở thành đệ tử nội môn thì chỉ sợ là vô cùng khó khăn." Một trung niên nhân mặc thủy hỏa đạo bào mỉm cười nói. Trên người hắn rõ ràng có thể thấy được một kiện pháp khí, thủy vân lượn lờ, bên trong thấp thoáng tỏa ra hồng quang. Nếu như trong đó tuyển ra được một hai tên tư chất thiên tài, có thể trở thành đệ tử nội môn, vậy chúng ta cũng lập được công lớn. Nếu như chúng ta lại thu làm đệ tử, truyền thụ pháp quyết tu luyện, ngày tiến ngàn dặm, có thể tự mình đột phá trở thành đệ tử chân truyền, vậy chúng ta đây chắc chắn sẽ được trưởng lão hội ở trong vũ hóa thiên cung khen ngợi. Đến lúc đó thì sẽ ban xuống cho một viên âm dương vạn thọ đan chân quý. Hắc hắc, đến lúc đó thì đột phá cảnh giới hiện tại cũng trở nên dễ dàng hơn. Âm dương vạn thọ đan vô cùng chân quý, ta không cầu thứ đó, chỉ cầu trưởng lão hội ban cho một kiện linh khí là tốt rồi. Mấy người chủ trì khảo hạch ngoại môn lần này đang ngồi trong phòng tán gẫu, đột nhiên một đạo nhân trẻ tuổi chạy vào, xuất ra thư tay của Phương Thanh Tuyết. "Cái gì? Tử Điện Phong? Phương Thanh Tuyết chẳng phải một tháng trước đã đề cử vài người Phương gia vào rồi sao? Thế nào hôm nay lại muốn đề cử tiếp? Từ khi trở thành đệ tử chân truyền, vũ hóa môn trở thành nhà của nàng rồi à?" Một vị giám khảo hơi bực. "Hừ, cẩn thận miệng lưỡi." Phương Thanh Tuyết này ngang ngược vô cùng. Một tháng trước xung đột với Bích Diễm Phong, nàng một hơi giết 7 đệ tử ngoại môn, không nên đắc tội với nàng. Húng hồ các ngươi nhìn bức thư tay này xem, chữ viết trên mặt do Tử Điện ngưng tụ, tự động nhảy búa như cô linh tính. Nếu ta không lầm thì đây chính là năng lực của người đã bước chân vào thần thông bí cảnh đệ tứ trọng âm dương cảnh mới làm được. Một tên giám khảo vội vàng nói. Thần thông bí cảnh đệ tứ trọng âm dương cảnh. Mấy tên khác đều hít vào một ngụm lương khí. Cô nàng này nếu như tiến thêm một bước nữa đạt tới ngũ trọng thiên nhân cảnh, có thể dùng pháp lực bố trí đại trận, tự mình luyện chế ra linh khí à? Coi như là trưởng lão hội vũ hóa, thiên cung, cũng bất quá mới đạt tới tu vi này mà thôi. Nhưng cái này làm sao có thể chứ? Nghe nói Phương Thanh Tuyết làm đệ tử nội môn một thời gian, có một lần làm nhiệm vụ của môn phái giao cho, đụng độ với ma đế của tiên thiên ma môn. Người này rất lãnh tuấn, rồi sau đó có một thời gian hai người qua lại. Từ đó nàng về sau một mạch bước vào thần thông bí cảnh, trở thành đệ tử chân truyền. Ừ, cấm thanh, không nên nói lung tung. Chuyện này trưởng lão hội đã cấm không được nhắc tới. Nghe đồn trưởng giáo Chí Tôn tấn chức đệ tử thân truyền cho Phương Thanh Tuyết đã tự mình kiểm tra, phát hiện Phương Thanh Tuyết không xảy ra việc gì trái với môn quy. Nguyên âm của nàng vẫn còn nguyên vẹn. Bằng không sao trưởng giáo Chí Tôn lại tấn chức nàng làm đệ tử chân truyền chứ? chỉ sợ ngài sẽ giết tên tiên thiên ma môn cùng với ma đế để đòi công đạo rồi. Vũ Hoa Môn chúng ta có hơn 10 vạn đệ tử, mà đệ tử chân truyền lại chỉ có hơn 100 người, địa vị là vô cùng hiển hách. Dù sao cũng không thể đắc tội Phương Thành Tuyết, nàng yêu cầu nhiều hơn một danh ngạch cũng không sao. Một tên giám khảo nói, người ra ngoài để cho Phương Hàn vào, cho hắn và mấy người khác cùng nhau khảo hạch. Nếu như khảo hạch thất bại, liền tống cổ hắn về Tử Điện Phong, Phương Thanh Tuyết cũng không nói gì được. Mà nếu vượt qua, vậy thì chứng tỏ hắn có tài. Ngươi gọi là Phương Hàn sao? Không tệ, ngươi có một danh ngạch, đi vào. Hướng bên trái, nơi đó là khảo hạch đường, tất cả đều tập trung ở đó. Phương Hàn đang chờ ở cửa, hiển nhiên không biết là mấy vị phụ trách khảo hạch đang thương lượng cái gì. Bất quá hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng nửa canh giờ sau, một thanh niên đạo nhân nói chuyện với người canh cửa cho hắn tiến vào. Lúc này mới để hắn thở phào nhẹ nhõm, từng bước tiến nhập vào đại môn của Đạp Tiên Viện. Rồi đột nhiên Phương Hàn có một loại cảm giác thân phận địa vị của mình khác biệt. Chính xác, cho dù là ngoại môn đệ tử của Vũ Hóa Môn trở lại Đại Ly Vương Triều đi nữa, thì cũng lập tức trở thành chư hầu một phương. Tiến vào Đạp Tiên Viện, Phương Hàn căn cứ theo chỉ dẫn, rẽ trái, đi qua 7-8 hành lang dài uốn lượn, giả sơn, hồ nước, rồi tới một tòa đại điện rộng lớn. Các vương tôn công tử, quý tộc đệ tử vừa tiến vào, tất cả đều tập trung ở chỗ này. Đại điện dù sao cũng rộng gần 3.000 thước, có thể dung nạp cả vạn người. Người đứng ở đây đều cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, nhất là sau trong đại điện còn có một cửa tối đen như mực. Bên trong loáng thoáng có đôi mắt đỏ rực, đang nhìn chằm chằm vào mọi người, lộ ra vẻ hung hắc, bá đạo, tàn nhẫn và khí tức huyết tinh. Cả tòa đại điện giống như một nơi phong ấn ma đầu vậy. Bên trong cánh cửa kia là gì? Trong lòng của Phương Hàn sửng sốt, cảm giác được vật bên trong đại điện tuyệt đối không phải loại tốt lành gì, chẳng lẽ là khôi lỗi thần lực sao? Cùng với hắn, các vương tôn công tử, quý tộc đều tò mò nhìn vào cánh cửa hắc ám ở sâu bên trong, hai con mắt đỏ rực, thỉnh thịch. Mấy người chủ khảo quan đi tới, nhất thời làm cho bên trong đại sảnh có một luồng khí tức áp lực. Thật tốt, tất cả sư phụ đều là cấp bậc cao thủ, hơn nữa trên người còn có pháp khí lợi hại, thậm chí là cả linh khí, dùng máu để tế luyện. Phương Hàn nhìn vào mấy vị khảo quan vừa xuất hiện, bằng cảm giác có thể thấy được bọn họ đều là cao thủ cùng cấp với Bạch Hải Thiện, chính là những người đã đạt tới cảnh giới thân thể đỉnh cấp rồi. Sắc mặt các vương tôn công tử quý tộc đều ngưng trọng, thân thể cảnh giới đạt tới cửu trọng thông linh, thập trọng thần biến thì đều là cao thủ, tại bất cứ đế quốc nào cũng có thể làm quan lớn, quốc sư, đại nguyên soái. Hôm nay, các ngươi tới tham gia khảo hạch của Vũ Hóa Môn, vậy thì cũng đã rõ ràng nội dung khảo hạch là gì rồi. Chỉ là một thần lực khôi lỗi, chỉ cần các ngươi có thể chiến thắng được thần lực khôi lỗi này, thì liền thông qua khảo hạch, các ngươi sẽ chính thức trở thành đệ tử ngoại môn của Vũ Hóa Môn. Bất quá ta nghĩ các ngươi cũng chỉ biết cái tên thần lực khôi lỗi, chứ không có biết là các trưởng lão của Vũ Hóa Môn dùng tài liệu gì để luyện chế thành khôi lỗi. Ở đây, ta cũng giải thích rõ ràng cho các ngươi một chút. Nếu không các ngươi chết cũng không biết mình chết như thế nào. Một vị khảo hạch quan lạnh nhạt nói, vốn dĩ thần lực khôi lỗi là một ma nhân, máu tanh tàn bạo, lực lượng cường đại, bị Vũ Hóa Môn chúng ta bắt được, xóa đi thần trí, rồi luyện chế thành khôi lỗi. Nó có sức mạnh vô cùng, bản tính tàn bạo, là một hung khí để giết chóc. Cái gì cơ? Thần lực khôi lỗi lại là ma nhân luyện chế thành. Khó trách là các hoàng tử thất bại lần trước trở về, đều nơm nớp lo sợ. Chỉ nói là thần lực khôi lỗi hết sức lợi hại. Các đệ tử quý tộc bắt đầu tranh luận. Phương Hàn thì cũng không biết ma nhân chính xác là cái gì, nhưng bằng vào trực giác hắn cảm nhận được thần lực khôi lỗi tuyệt đối không dễ đối phó, chỉ sợ so với mãnh thú còn đáng sợ hơn nhiều. Ước chừng các người nghĩ tiên đạo chính là cưỡi hạc tiêu dao, vân đạm phong khinh sao? Nhìn thấy các quý tộc đệ tử ồn ào tranh luận, một vị quan khảo hạch vẻ mặt càng thêm lạnh lùng. Con đường tiên đạo là một con đường không có lối về. Tu luyện thân thể thì phải có được tâm tỉnh mạnh mẽ mới có thể khai phá đại não, đạt tới thần thông bí cảnh, bước vào con đường tiên đạo. Ta trước tiên nói cho các người rõ, tiên đạo là phải vân đạm thanh phong, cưỡi hạc tiêu dao. Tiêu dao, tiên đạo là tâm không được sợ hãi, trù sát vạn ma, loại trừ tâm ma, mọi thứ đều phải chém giết. Trên đường tiên đạo là con đường phải vượt qua rất nhiều thử thách khó khăn, cũng chính là dùng trường kiếm chảm sát hư ảo để tìm ra một con đường tuyệt đối không tầm thường, cùng với trời tranh đoạt một con đường sống. Bây giờ lấy thực lực của các ngươi chém giết tà ma, từ từ bước lên con đường đầu tiên. Lưu Khang, ngươi là người của Đại Ly Hoàng Triều, con trai của Trấn Viễn Hầu, Người trước tiến vào trung ương để tiếp nhận khảo hạch đi. Được. Cái tên quý tộc đệ tử tay cầm cái quạt ngọc lúc đầu oán giận là đến Vũ Hóa Môn không có người hầu. Sau khi nghe thấy quan khảo hạch chỉ đích danh, liền tiến vào trung tâm đại điện, đôi mắt nhìn vào cánh cửa tối đen kia, một đôi mắt màu đỏ rực. Đường tiên đạo không phải là vân đạm thanh phong, mà phải vượt qua mọi khó khăn thử thách, cùng tranh đoạt con đường sống với trời. Nói rất hay, dùng kiếm chảm sát hư ảo, cầu được chân ngã, đây mới là tiên đạo. Tiên đạo tuyệt đối không phải là tiêu dao hay là cuộc sống khoái hoạt. Luyện thần thông thì thiên hạ. Luyện thần thông như dạo chơi, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy, khẳng định là phải trải qua hết thảy khổ cực, ngàn vạn đau khổ mới có thành tựu. Phương Hàn cũng bị mấy câu nói của quan khảo hạch kích thích nội tâm, toàn thân hắn có một loại cảm giác là nhiệt huyết trào dâng. Tên kia thì ra là con trai của Trấn Viễn Hầu. Trấn Viễn Hầu là nhân vật uy danh hiển hách, trong tay có hơn 80 vạn binh quyền, trấn thủ biên cương, thế lực còn mạnh hơn so với Phương gia. Đối với nhân vật Trấn Viễn Hầu thì Phương Hàn cũng có nghe nói qua, là nguyên soái của 80 vạn đại quân. Là người hầu tại Phương gia thì con của những nhân vật như vậy tất nhiên chính là cao cao tại thượng, vĩnh viễn không thể với tới. Mà bây giờ lại dĩ nhiên cùng với mình cùng tham gia khảo hạch. Nhân sinh thật đúng là mộng ảo mà. Mở cửa, nhìn thấy tiểu hầu gia Lưu Khang đã đứng vào vị trí trung tâm. Mấy vị khảo quan liếc mắt nhìn nhau, đồng thời vung tay lên. Trên tay mỗi người đều phát ra một đạo tinh quang bắn thẳng vào cánh cửa hắc ám. Lúc đầu cánh cửa như sương mù tối đen như mực dần tản ra. Một ma ảnh cao bằng nửa người nhảy ra, rơi xuống mặt đất. Vô cùng hung ác, bạo lệ, chấn nhiếp toàn trường. Phương Hàn nhìn sơ qua liền thấy rõ bộ dạng của ma ảnh. Là một dạng hình người, toàn thân đen nhánh. Làn da giống như một tầng da đen kịt nhưng lại mọc đầy lân phiến. Trên đầu có hai cái sừng, miệng có răng nanh. Hai tay ở có lợi chảo như móc câu, hai mắt màu đỏ. Lân phiến phía dưới cơ thể thì giống như cương bản vậy, một khối lồi ra, dường như rất là có lực. Gân cốt dễ dàng sinh ra lực lượng bùng nổ. Nhất là khối lỗi thần lực này hai chân rất dài, có sức bật vô cùng mạnh mẽ. Từ khi thần lực khối lỗi phóng xuất ra, ma uy hùng hãn, nhanh nhẹn như báo. Chỉ nhìn thấy một cái bóng đen chớp động thì năm ngón tay đã động thủ chộp hướng Lưu Khang. Lưu Khang tựa hồ bị lệ khí hung ác tàn bạo chấn nhiếp, hành động có chút trì hoãn. Trong lúc né tránh và vai bị cào rách một chút, xuất hiện năm vết máu thật dài. Nếu không phải là tránh nhanh thì đã mất đầu, lập tức bỏ mạng. Hả? Nhìn thấy nguy hiểm như vậy, rất nhiều đệ tử quý tộc đều sợ hãi kêu lên một tiếng. Ngay cả Phương Hàn cũng kinh tâm động phách. Khôi lỗi thần lực kia quả thật đúng là cương thi ác ma. Chỉ sợ là cao thủ cảnh giới thần lực bình thường, nháy mắt có thể bị nó giết chết. Trong nháy mắt, thần lực khôi lỗi đuổi theo Lưu Khang, trung tâm thính đường loạn cả lên, chiêu thức liên miên như móc tim đoạn ruột, rồi là đào não các kiểu. Ở trung tâm thính đường có khắc một hình tròn ở giữa, tựa hồ có năng lực giam cầm, cho nên thần lực khôi lỗi không thể lao ra ngoài. Nhưng mà các đệ tử khảo hạch thì cũng không thể chạy ra ngoài, nếu không coi như tự động nhận thua. Huyết chiến tam thức, Lưu Khang vội vàng né tránh, cuối cùng hít vào một hơi thật sâu. Ở bên trong lại cố gắng tranh thủ một tia cơ hội, từ ngọc phiến trên tay vung lên, xoát một tiếng, một thanh nhuyễn kiếm màu tím dĩ nhiên từ đó bắn ra. Trên người hắn cũng tản mát ra loại khí tức chinh chiến xa trường mãnh liệt. Nhuyễn kiếm này dĩ nhiên là thần binh lợi khí, có thể thiết kim đoạn ngọc, phát ra tia tím quỷ dị, lộ ra vài đường máu phập, có thể đem cánh tay của đầu thần lực khôi lỗi này chém rớt xuống. Kiếm khí trường giang. Lưu Khang huýt dài một tiếng, kiếm chiêu như trường giang đại hà cuồn cuộn không dứt, muốn chém về phía đầu của khôi lỗi thần lực. Tiềm lực của hắn đã phát huy tới cực hạn. Phập một tiếng vang lên, nhuyễn kiếm đâm vào mi tâm của nó, nhưng Lưu Khang cũng bị một quyền mãnh liệt của khôi lỗi đánh trúng thân thể, đem vị tiểu hầu gia Trấn Viễn Hầu đánh cho bay vọt ra ngoài không đứng dậy nổi. Ngay sau đó khôi lỗi cũng ngã xuống mặt đất. Đã đánh chết khôi lỗi, vượt qua kiểm tra, chúc mừng ngươi. Lưu Khang đã trở thành đệ tử của Vũ Hóa Môn. Một vị quan chủ khảo tiến vào, trên tay có một tấm đạo phù màu trắng. Loáng cái, đạo phù này liền hóa thành một cỗ dược lực thơm mát bao quanh toàn thân của Lưu Khang. Lưu Khang lúc này mới bò dậy, lau mồ hôi chán, lại nhìn vết máu đầy người mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nhìn thấy Lưu Khang như vậy, rất nhiều quý tộc đệ tử chân tựa hồ lui về phía sau. Tên Lưu Khang này so với ta còn mạnh hơn, nhưng không có dũng mãnh như cự linh thủ Phương Đồng. Chắc là đệ thất trọng nội tráng cảnh giới. Cái nhuyễn kiếm kia thật là lợi hại. bất quá ta hình như không có binh khí nào. Phương Hàn đột nhiên phát hiện thần lực khôi lỗi này toàn thân đều là lân phiến, đào thường bất nhập, tay không căn bản không có khả năng chiến thắng. Người tiếp theo, một thanh niên đạo nhân đem thần lực khôi lỗi giết chết, ném vào trong cánh cửa tối thui, nhất thời từ bên trong lại chuyển ra tiếng kéo kẹt, âm thanh giống như đang cắn xé nhai nuốt vậy, nghe thấy mà lông tóc trên người dựng đứng cả lên. Sau đó ở phía sau cánh cửa lại có một đôi mắt màu đỏ, hiển nhiên là một thần lực khôi lỗi như vừa rồi. Lại có thêm một quý tộc đệ tử tiến vào trung tâm đại điện. Cánh cửa mở ra, thần lực khôi lỗi xông ra, tên quý tộc đệ tử này vội vàng né tránh. Thế nhưng tựa hồ, chậm mất một bước, dĩ nhiên bị thần lực khôi lỗi bắt được, chuẩn bị xé rách. To gan, một vị khảo quan quát lớn một tiếng, bàn tay vung lên, một đạo kiếm quang màu trắng bắn ra. Nó trực tiếp bổ lên đầu khôi lỗi, mới làm cho tên quý tộc đệ tử này thoát khỏi hiểm cảnh. Không hợp cách, khảo quan lạnh lùng tuyên bố kết quả. Kế tiếp lại thêm một quý tộc bị loại, trong đó ít nhiều có người bị thương, còn có người bị chặt đứt tay chân, được mang xuống trị liệu. Ta không khảo hạch, ta cũng không. Rất nguy hiểm, trở về hưởng thụ phú quý vẫn hơn. Có một vài đệ tử quý tộc nhìn thấy tình huống hung hiểm như vậy đều lùi bước, tỏ vẻ là chính mình không tham gia khảo hạch nữa. Đám quyền quý này, ngay cả một đầu ngoại ma cũng giết không được. Sau này làm thế nào mà chảm sát tâm ma, khu trừ thiên ma, diệt sát hư ảo ma đầu để mà cầu được trần ngã cơ chứ? Một vị khảo quan nhìn tình cảnh này cảm thán nói, ta lên. Vào lúc này, nữ hài tử 15-16 tuổi mang bộ kiếm đứng dậy, đi vào trung tâm đại điện, chính là Hồng Di quận chúa kia. Khi nàng đứng ở trung tâm khí định thần nhàn, tựa hồ đang nghiền ngẫm những kinh nghiệm trong chiến đấu khi nãy. Thả ma đầu ra. Khảo quan gật đầu, ngay tức khắc một đầu khôi lỗi thần lực được thả ra. Nhất vũ kiếm khí động tứ phương, nhị vũ kiếm khí sơn hà trắng. Lúc này Hồng Di quận chúa huy kiếm giống như là bát mặc sơn thủy, thân hình ưu nhã, nhanh nhẹn như hồ điệp, xảo quyệt vô cùng. Sau hơn 10 chiêu, bất thình lình một kiếm đâm vào cổ họng khôi lỗi, làm con khôi lỗi trực tiếp ngã xuống. Từ lúc thông qua khảo hoạch, đây chính là người nhẹ nhàng nhất. Vị quận chúa này thật lợi hại, Phương Hàn thầm nghĩ. Tiếp theo đó một âm thanh vang lên bên tai. Tiếp theo, Phương Hàn. Phương Hàn vội vàng giơ tay lên đi tới trung tâm. Hả? Người không sử dụng binh khí sao? Một vị khảo quan thấy tay hắn trống trơn, liền có chút sửng sốt. Ta không có binh khí. Phương Hàn nói lời này là thật, đang muốn mở miệng mượn một kiện binh khí thì vị khảo quan kia lại gật đầu. Không tệ, có dũng khí. Thả ma đầu ra. Cánh cửa mở rộng, khôi lỗi thần lực liên tục rít gào lao ra, bóng đèn chớp động như là một pho tượng vậy. Cự quyền màu xanh phá không gào tét hướng Phương Hàn tấn công. Hay, Phương Hàn lúc này không kịp làm động tác gì, chỉ phát động lực lượng toàn thân đón đỡ một quyền này. Nổ mạnh, không khí nơi hai nắm tay đối đầu sinh ra tiếng nổ mạnh, toàn thân Phương Hàn như bị thiết chủy đánh trúng, ở ngực hít thở không thông, máu tươi như muốn phun ra. Thế nhưng lúc này ở sâu trong trái tim, cửu khiếu kim đan có chút động tĩnh, dược lực phát tán toàn thân, đem khí huyết cuồn cuộn mạnh mẽ chấn áp xuống, làm hắn toàn thân thư thái. Hả? Đầu thần lực khôi lỗi kia tựa hồ có chút sửng sốt, thật không thể ngờ, còn người dĩ nhiên có thể đỡ được một quyền của nó. Bất quá nó là khôi lỗi không có cảm tình, cũng không dừng lại, lần nữa xông tới. Lão tử phá hủy ngươi. Phương Hàn nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng cảm thấy vui mừng, cũng không tránh né, một quyền lại mạnh mẽ đánh vào hông của khôi lỗi, mà ngực hắn cũng trúng thêm một quyền. Bịch. Phương Hàn thiếu chút bị đánh bay ra ngoài, hắn quỳ rạp trên mặt đất, mà con khôi lỗi thần lực cũng bị đánh lui về mấy bước. Sao liều vậy? Lưu Khang và Hồng Di quận chúa vừa thông qua khảo hạch, nhìn thấy Phương Hàn đánh liều như vậy, cũng nhìn sang nhau, tin tưởng là Phương Hàn chết chắc. Nhưng bọn hắn không ngờ tới kế tiếp Phương Hàn lại mạnh mẽ như cá chép vượt vũ môn, lần nữa đứng lên, lao tới như hổ, hung hăng đấm một quyền vào ngực của khôi lỗi thần lực, đồng thời hắn cũng bị khôi lỗi táng một quyền. Một người một khôi lỗi ở trong khoảnh khắc đó, dĩ nhiên lại lấy cứng chọi cứng. Phương Hàn căn bản giống như một chiến thần không ngã xuống vậy, bản thân hắn như là vô cùng vô tận lực lượng, thể lực dồi dào, càng đánh càng hăng, càng đánh càng cường hãn. Cho dù là một người sắt thì cũng bị đánh nát. Mấy vị khảo quan cũng cảm thấy khiếp sợ. Phương Hàn này luyện võ công gì vậy? Thể lực gần cốt sao cường hãn thế? Phanh phanh, phanh phanh. Thần lực khôi lỗi đánh Phương Hàn 10 quyền, Phương Hoàn cũng đá lại 10 cước. Thần lực khôi lỗi không ngừng bị đánh ngã trên mặt đất lại đứng lên, mà Phương Hàn thì cũng tương tự. Rốt cuộc thần lực khôi lỗi, thể lực tựa hồ bị tiêu hao hết, bị Phương Hàn tiến tới, tộp lấy thân thể lăng không dơ lên. Ngao. Phương Hàn giao thủ lần này đánh nhau cực kỳ thoải mái, cửu khiếu kim đan ở sâu trong trái tim dĩ nhiên đã bị hòa tan một phần lớn vào trong máu, thấm đến tận cốt tủy mọi nơi. Nhấc bổng khôi lỗi thần lực lên, hắn phát ra tiếng chu chéo hung hãn, rồi hung hăng nện xuống một cái, thần lực khôi lỗi liền bị đập nát trên mặt đất. Khôi lỗi này đã bị hắn đánh cho bán sống bán chết rồi chết hẳn, tay không đánh chết. Vượt qua khảo hạch, mấy vị chủ khảo quan nhìn nhau, không che giấu được sự kinh ngạc trong lòng. Huynh đệ, lợi hại. Phương Hàn vừa đi ra ngoài thì tiểu hầu gia của Trấn Viễn Hầu Lưu Khang liền bật ngón cái lên với hắn. Rất lợi hại. Hồng Di quận chúa nhìn Phương Hàn giống như nhìn một con quái vật, cũng khen một câu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.